nhìn cô gái cùng với người già tán gẫu rất vui vẻ, trong lòng chợt mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net